Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3541, chương 3542, muốn chết. Dễ dàng, tớ nghe thấy ngươi là một tái kiệt xuất người trẻ tuổi. Trong vòng một ngày liền trèo lên 100 tầng tiên lộ, phá vỡ ghi chép, sáng tạo ra thần thoại. Hôm nay, bổn tọa quản không được có phải hay không ỷ lớn hiếp nhỏ. Sẽ tới nghĩ kỹ ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Ta với ngươi, 10 chiêu làm hạn định, 10 chiêu ở trong, nếu là ngươi còn có thể bình yên đứng ở đây. Ta cái gì cũng không biết nhiều lời, xoay người rời đi, nếu như 10 chiêu ở trong ngươi đã bị thua. Tự cần ngươi ly khai cái này tiên chiến chi địa, vĩnh sinh vĩnh thế cũng không thể trở về. Thanh Ma Long Đế, dùng một loại rất là ngưng trọng ánh mắt, nhìn xem Thanh Lâm, trên tay của hắn, long đầu quyền trưởng tách ra màu xanh thần mang, nhìn về phía trên thập phần bất phàm, mà khởi nói ra cũng làm cho mọi người ở đây chịu cảm thấy phấn chấn. Thanh Ma Long Đế thật muốn tự mình ra tay đối phó Thanh Lâm rồi. Đây đối với ở đây mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất tin tức. Hiện tại, trước đây cái thanh kia tạo thành vô số thiên địa chết tổn thương ma đao, đã về tới Thanh Lâm trong tay. Hơn nữa hiện ra nó diện mạo như cũ. Cái này đủ để chứng minh, trước đây đã phát sanh hết thảy. Đúng là Thanh Lâm chỗ bố cục, hắn âm mưu bố cục, chôn giết vô số thiên đế. Ở đây mọi người, tuy nhiên trong nội tâm hối hận, lại hơn nữa là cảm thấy phẫn nộ. Thanh Lâm, nguyên lai rất sớm trước kia cũng đã biết cái này tranh giành tiên chi lộ thượng hết thảy. Cũng dùng một tay đao bố cục, thỉnh bọn hắn tất cả mọi người nhập úng, lại để cho bọn hắn giúp nhau chém giết. Nếu như không phải Thanh Ma Long Đế kịp thời cảm thấy ngăn trở chư thiên đế ở giữa chinh phạt tiếp tục nữa, như vậy chỉ sợ chư thiên đế tổn thất còn muốn càng thêm thảm trọng. Cái này lại để cho toàn trường người đối với Thanh Lâm hận mà lại nộ, càng là đã đạt đến đỉnh. Hiện tại ở đây chư thiên đế không có một cái nào không bức bách cắt muốn xem đến Thanh Lâm tử vong, không có một cái nào không nghĩ tự tay tướng Thanh Lâm cho chém giết. Ngươi muốn chết? Thanh Lâm tay cầm trường đao, đứng tại hắc ám trong hư không, quanh thân cao thấp tách ra một loại thần thánh hào quang, trở thành tam trọng thiên đế về sau, cả người hắn khí bao hàm đều đã xảy ra lớn lao biến hóa, trở nên cực kỳ bất phàm, trở nên như cùng là cái kia trong đêm tối tinh thần khả dĩ tách ra rạng rỡ thần huy. Hiện tại Thanh Lâm đối mặt Thanh Ma Long Đế công kích, chỉ là nhẹ hằng huy động trường đao trong tay, lập tức có dung trời đao mang bắn ra mà ra, cái kia long đầu quyền trưởng chỗ tách ra siêu nhiên uy áp, đã ở thoáng qua tầm đó, bị toàn bộ hóa giải ở vô hình, nhưng là cái này một loại thủ đoạn, cũng đủ để chấn nhiếp toàn trường. Thanh Ma Long Đế, chính là thất trọng thiên đế. Thủ đoạn khó lường, công kích của hắn, mặc dù chỉ là dư huy, cũng tuyệt không phải tầm thường thiên địa là có thể ngăn cản. Thế nhưng mà Thanh Lâm hóa giải đây hết thảy, lại là như thế thành thạo. Nghe nói hắn chỉ là một cái nhất trọng thiên đế, cũng tại tranh giành tiên chi lộ lên, như vào chỗ không người. Phàm là đối với hắn có địch ý người, hoặc là muốn ngăn cản người của hắn, đều bị hắn cho đánh bại. Không chết tức tổn thương. Dưới mắt hắn rõ ràng hóa giải Thanh Ma Long Đế công kích, cái này thật làm cho người cảm thấy rung động. Thủ đoạn của hắn có cổ quái, hắn cái này cả người đều có cổ quái, lại để cho người thấy không rõ, đoán không ra. Nhưng cái này cũng chính là chúng ta tề tụ không sai mục đích. Nếu để cho hắn bình yên sống sót, chúng ta muốn mất đi, chỉ sợ sẽ thêm nữa. Tranh giành tiên chi lộ, cần một loại cân đối. Mọi người ngươi tranh giành ta đoạt, toàn bộ bằng vận khí cùng bổn sự, tiến về trước rất cao cấp độ tiên lộ. cái này có thể nói là tranh giành tiên chi lộ thượng pháp tắc. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đánh vỡ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chứng kiến Thanh Lâm làm những chuyện như vậy. Ở đây chư thiên đế cũng không khỏi tự chủ cảm thấy một loại áp lực. Thanh Lâm cảnh giới cùng thực lực, tựa hồ so sánh với lúc trước, lại có tăng lên. Hắn ở phía trước một mảnh kia không hiểu trong không gian ngừng chân mấy chục năm, xem ra nhất định là không nhỏ thu hoạch. Chư thiên đế tại đối với Thanh Lâm trong lòng còn có địch ý, đồng thời đã ở hiếu kỳ, Thanh Lâm ở đằng kia một mảnh kỳ bí trong không gian, đến tột cùng đã nhận được cái gì tạo hóa. Mọi người đối với cái này đều là tràn ngập tò mò cùng hướng tới, thập phần khát vọng mình cũng có thể tiến về trước một mảnh kia không gian đi một lần. Nói không chừng cũng sẽ có không tưởng được kỳ ngộ. Dễ dàng, bất quá cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một câu đã cắt đứt mọi người tại đây tư duy. Một câu, ngắn ngủn hai chữ, lại làm cho toàn trường người cũng không khỏi tự chủ chịu cảm thấy rung động. Thanh Lâm hiện tại chỗ đối mặt, thế nhưng mà Thanh Ma Long Đế, là thiếu chút nữa trở thành Thủy Tổ Long Thần Ma Long con trai của Thiên Đế, là đã từng cùng Cuồng Linh nhất mạch đại đệ tử Lâm Đồng Phỉ kịch liệt tranh phong, cuối cùng nhất chỉ muốn nửa chiêu chi chênh lệch tẩy trắng đối thủ bất thế cường giả. Thanh Ma Long Đế chính là một vị thất trọng Thiên Đế, mà lại là một vị đại thành thất trọng Thiên Đế. Hắn ở chỗ này có thể cho tất cả mọi người chịu nhìn lên, thế nhưng mà tại Thanh Lâm trước mặt, hắn hết thảy tựa hồ lộ ra không đáng một đồng. Thanh Lâm cũng rất giống căn bản cũng không có đưa hắn để ở trong mắt. Muốn chết, dễ dàng, đây cũng là Thanh Lâm cho ra trả lời thuyết phục. Thanh Ma Long Đế, hoàn toàn này đây một loại tiền bối cao nhân tư thái. Đối đãi Thanh Lâm, hắn là chiến cuộc định ra 10 chiêu thời hạn. Nếu như Thanh Lâm thất bại, cũng chỉ là yêu cầu Thanh Lâm ly khai cái này tiên chiến chi địa, cũng không tính hà khắc. Thế nhưng mà Thanh Lâm ngược lại tốt, vừa lên đến chính là như vậy không lưu tình mặt, hồn nhiên chưa từng tướng Thanh Ma Long Đế đem thả tại trong mắt. Hắn loại làm này thật sự là quá bất cận nhân tình, thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể chịu được. Đừng nói là Thanh Ma Long Đế rồi, coi như là ở đây tùy tùy tiện tiện lôi ra đến một cái Thiên Đế, cũng khó khăn dùng chịu được loại này trần trụi vũ nhục. Thanh Lâm, cái này hoàn toàn tự là không coi ai ra gì, coi trời bằng vung. Hắn loại làm này rất nhanh đưa tới rất nhiều người bất mãn, lại để cho trên trận lập tức tự sôi trào, chư thiên đế nghị luận nhau nhau. Đối với Thanh Lâm là ác ngữ tương hướng, nói cái gì đều có. Thế nhưng mà Thanh Lâm từ đầu đến cuối cùng đều mặt lộ vẻ cười nhạt cho. Tựa hồ đối với sở hữu tất cả sự tình đều hoàn toàn không có để ở trong lòng bộ dạng. Hắn lẳng lặng yên đứng ở nơi đó. Mặc dù là một người, mặc dù là tại đối mặt mấy vạn thiên địa, cũng chưa từng biểu hiện ra một tia vẻ sợ hãi. Ngươi rất cuồng, xem ra ngươi là đã nhận được Cuồng Linh tôn giả chân truyền. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Thanh Lâm, Thanh Ma Long Đế cũng cười bắt đầu. Đối với thân phận của Thanh Lâm, Thanh Ma Long Đế là có chỗ hiểu rõ. Hắn lần này tới, cũng nhiều hơn chính là muốn xem xét. Cuồng Linh nhất mạch đệ nhị đệ tử, Lâm Đồng Phỉ đích sư đệ, đến tột cùng có cái gì không giống người thường chỗ. Năm đó một trận chiến, tiếc thua ở Lâm Đồng Phỉ, lại để cho Thanh Ma Long Đế sinh ra tâm ma. Cái này đoạn tuế nguyệt đến nay, hắn tuy nhiên đã ở không ngừng tiến bộ, nhưng là vừa nghĩ tới Lâm Đồng Phỉ, hắn thì có một loại khó tả áp lực. Lâm Đồng Phỉ nghiễm nhiên đã trở thành đặt ở Thanh Ma Long Đế trong lòng đích một tòa núi lớn, không tướng chi đánh bại rất có thể sẽ ảnh hưởng hắn đạo tâm. Thế nhưng mà tại đây dạng tình huống phía dưới, Thanh Ma Long Đế vừa rồi không có dũng khí trực tiếp đi khiêu chiến Lâm Đồng Phỉ. Bởi vậy, hắn mục đích của chuyến này chính là vì đến tìm Thanh Lâm. Theo trên người của hắn, tìm được một ít tự tin. Chỉ cần lúc này đây, đánh bại Thanh Lâm, hắn liền có thể đi khiêu chiến Lâm Đồng Phỉ. Thế nhưng mà lại để cho Thanh Ma Long Đế thật không ngờ chính là Thanh Lâm rõ ràng so Lâm Đồng Phỉ còn muốn cuồng. Thanh Ma Long Đế đã nhìn ra, Thanh Lâm bất quá tam trọng thiên đế tu vi, lại chưa từng muốn, hắn lại còn nói ra như thế lại để cho người khó có thể chịu được mà nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.